Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Trước kia, Giang Sắt đã đón xe rời đi. Phùng Nam ngơ ngơ ngác ngác trở về rạp chiếu phim VIP phòng tiếp khách. Chính mình cũng không biết làm sao đi lên. Nàng còn nghĩ tới dưới bóng đêm cặp kia khiến người tự dưng phát lạnh mắt. Bình bình lẳng lặng, lại làm cánh tay nàng bên trên nổi da gà một trận nhất trận luồn lên. Thẳng đến có bóng ma quay đầu hướng nàng che đậy đến. Nàng gấp rút thở dốc, đưa tay hướng về phía trước quất tới. Cánh tay bị đồ vật ngăn trở, móng tay của nàng giống như là bắt được người. Trợ lý quen thuộc kiềm chế kêu đau đớn âm thanh đem Phùng Nam bừng tỉnh. Nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện trợ lý cầm một cái khăn lông, bụng mặt gò má, trên mặt đã bị nàng cầm ra mấy đầu huyết ấn. Ngươi làm gì? Phùng Nam hung tợn nhìn chằm chằm nàng, trợ lý chịu đựng đau đớn, đưa tay sờ sờ mặt, phát hiện trên đầu ngón tay vết máu thời điểm, có chút gấp, ta chỉ là muốn cho ngài xoa phía dưới phát. Lúc trước Phùng Nam dưới lầu xối trong chốc lát mưa, trên thân đều ướt, trợ lý cái này một nhắc nhở mới khiến cho nàng cảm giác được rét lạnh. Nàng biểu lộ dịu đi một chút, trợ lý lại ném đi khăn mặt, xuất ra tấm gương nhìn mình mặt, trong thanh âm mang theo chút giọng nghẹn ngào cùng tức giận. Phùng tiểu thư, ngươi phần công tác này ta không có cách nào làm. Phùng Nam ra tay rất ác, tóm đến có chút sâu. Trên mặt có thể sẽ lưu dấu. Nàng càng nói càng tức phẫn. Chung quanh có ít người quay đầu đến xem. Đêm nay dạng này trường hợp quá nhiều người. VIP phòng tiếp khách bên trong. Rất nhiều nhìn thấy lúc trước một màn kia người đều nhìn Phùng Nam ánh mắt có chút xem thường. Chuyện này Phùng Nam không đứng lý. Trợ lý thay nàng xoa đầu. Nàng một lời không hợp liền trở mặt đánh người. Có ít người thậm chí cùng đồng bạn nhỏ giọng mà nói. Khó trách đỏ không dậy nổi. Cái này tính tình cùng có bệnh giống như. Loại này nhỏ giọng nói nhỏ nhưng cũng truyền đến Phùng Nam trong tai. Khiến cho nàng toàn thân rét run. Đêm nay nàng vốn là vì si xe đến. Nhưng trước mắt xem ra hết thảy đều cũng không thuận lợi. Nàng liền si xe đều không thấy. Không hiểu thấu đuổi theo Giang Sắt ra ngoài. Vốn là muốn uy hiếp nàng, kết quả không nghĩ tới bị Giang Sắt uy hiếp, bất kể là Giang Sắt hỏi nàng câu kia, đến cùng là ai. Vẫn là về sau đụng phải nam nhân xa lạ, đều khiến nàng phi thường kinh hoàng, người chung quanh nói nàng cái này tố chất không giống như là Phùng gia thiên kim thời điểm. Đều khiến nàng nhớ tới Giang Sắt nói tới, người Phùng gia nâng lên nàng tính tình đại biến, không giống bản nhân lời nói. Nàng phân phó mấy cái khác trợ lý thu dọn đồ đạc. Có người rụt rè hỏi. Không xem chiếu bóng sao? Phùng Nam nhịn xuống hỏa khí. Cúi đầu làm bộ chỉnh lý váy. Không nhìn, nàng hiện tại bề ngoài chật vật. Chính là gặp được si xe cũng hiển nhiên chừa cho hắn không hạ hảo cảm gì. Mấy người vội vàng rời đi hiện trường. Ầm ĩ trợ lý còn cần trấn an cùng bồi thường. Phùng Nam tâm tình ác liệt. Lại lòng tràn đầy thấp thỏm mani đêm nay Phùng Nam tràn trọc. Khó mà chìm vào giấc ngủ. Giang Sắt lời nói hù dọa nàng. Đi ngang qua đỡ nàng nam nhân cũng làm cho nàng sợ hãi. Làm cho nàng nhớ tới rất nhiều không dám nghĩ sự tình. Nàng sợ hãi biến thành dĩ vãng mình. Nàng sợ hãi hồi ức lúc sắp chết tình cảnh. Thế nhưng là vượt sợ cái gì. Lại càng là không ngừng hồi tưởng lại những sự tình kia. Nàng nghĩ đến bản thân cùng Triệu Quân Hàn sở sinh con trai. Hoa hoa, khóc nỉ non. Tính toán thời gian, hẳn là liền qua sang năm hạ tuần sinh ra. Nàng nhớ tới kiếp trước Giang Sắt, âm trầm cùng với nàng giảng. Người cũng xứng dành với ta Quân Hàn. Người già rồi, dáng dấp lại không có ta thật đẹp. Quân Hàn nói ngươi đã sớm là bị chơi chán, Phùng Nam cùng nàng đánh thật lâu quan hệ. Biết nàng chính là một cái không có nội hàm, không có trí thông minh bình hoa, không lớn khuôn mặt, lại giống như là cái phế vật giống như, chỉ là Triệu Quân Hàn đoạn thời gian kia lại rất thích nàng thân thể. Đập rất nhiều tiền mua cho nàng túi, mua đồ trang sức, nàng tại Triệu Quân Hàn trước mặt giả bộ nũng nịu, Triệu Quân Hàn nhất định không ngờ rằng nàng là cái nữ nhân như vậy. Cho nên Phùng Nam cố ý khích giận nàng, cầm ghi âm bút đem nàng quay xuống, muốn sau đó đưa cho Triệu Quân Hàn nghe, đem cái này chướng mắt bên thứ ba đuổi đi. Triệu gia trưởng môn phu nhân vị trí là nàng, ai cũng không thể cùng với nàng đoạt. Nào biết rằng sắt cái này không có trí thông minh nữ nhân. Cùng nàng ầm ĩ vài câu, đưa tay lại tại ven đường đem nàng đẩy đi ra, còn gọi lấy làm cho nàng đi chết. Nàng bị đi ngang qua phi nhanh cỗ xe đụng bay, Tần Lâm tử vong ở giữa. Nàng nghe được có nam nhân đang hỏi, người không sao chứ? Phùng Nam từ trên giường, siêu, một chút ngồi dậy. Người không sao chứ? Móc lửng, trong đầu thanh âm này. Cùng hôm nay tại rạp chiếu phim dưới lầu đụng phải nam nhân câu kia cẩn thận một chút nặng chồng. Lên nhau, không luận ngữ khí, âm điệu, đều là giống nhau như đúc. Đây là ở tiền thế trước khi chết nghe được thanh âm. Đêm nay đụng phải nam nhân, cùng năm đó khả năng đụng chết tài xế của mình là cùng một người. Cho nên nàng sẽ cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc. Nghe được thanh âm của hắn lúc sẽ cảm thấy không lạnh mà túc. Đới dai, nàng lớn tiếng hô, đới dai từ khi trở thành nàng đến lợi trợ lý về sau. Liền chuyển đến cùng nàng ở cùng nhau, chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày. Ngươi thay ta đi thăm dò, cha đêm nay IMAX rạp chiếu phim dưới lầu, đụng vào nam nhân của ta là ai? Đới dai rất nhanh chạy đến. Phùng Nam ngồi ở bên giường, giọng điệu âm trầm, nhất định phải tra cho ta ra. Kiếp trước nàng trước khi chết, cùng răng sắt đi ra hiện tại bên người nàng nam nhân. Một thế này sau khi sống lại xuất hiện lần nữa. Đây không có khả năng là trùng hợp, nếu như nói là trùng hợp, cái kia cũng không tránh khỏi thật trùng hợp. Đêm nay nam nhân kia đụng tới thời điểm, Phùng Nam hoàn toàn không có phòng bị. Hơi kém bị hắn đụng ngã xuống đất, nàng trà sát bị hắn nắm qua cánh tay, cố gắng suy nghĩ cái kia khuôn mặt nam nhân. Lúc ấy nàng chẳng qua là cảm thấy gương mặt này giống như ở nơi đó nhìn thấy. Còn không có hướng chuyện của kiếp trước bên trên muốn đi. Lúc này cố gắng suy nghĩ cái kia khuôn mặt nam nhân. Chỉ muốn lên hắn cặp kia đáng sợ con mắt, mặt kia có chút quen thuộc. Giống như là tại nơi nào gặp qua giống như, hắn đắc tội ngài sao? Đới dai bất động thanh sắc, hỏi một câu, dù là nửa đêm bị Phùng Nam đánh thức, nàng cũng giống là không có hỏa khí tượng đất. Đây là nàng trở thành Phùng Nam trợ lý về sau. Phùng Nam dần dần coi trọng nàng nguyên nhân một trong. Phùng Nam không có để ý câu hỏi của nàng, nghĩ nghĩ, lại phân phó, ngươi lại điều tra thêm răng sắt nàng lúc nói chuyện. Giọng điệu có chút chần chờ, điều tra thêm nhìn xuất thân của nàng, đêm nay đụng phải nam nhân kia, khả năng cùng với nàng có kỳ thật răng sắt xuất thân. Kiếp trước nàng là đã sớm biết, dù sao là một muốn cướp mình nam nhân đối thủ, Phùng Nam tự nhiên muốn đem nàng ngọn nguồn thăm dò, biết nàng từ nhỏ bất học vô thuật, niên kỷ rất nhỏ bỏ học không đọc gia nhập giới giải trí. Theo không biết bao nhiêu nam nhân. Lăn lộn nhiều năm chẳng làm nên trò trống gì, thẳng đến cuối cùng trèo lên Triệu Quân Hàn, muốn theo mình tranh cả tiến Triệu ra cơ hội, nàng cái kia mẹ nói dễ nghe là tái giá, có thể kỳ thật Phùng Nam tìm người cha ra nàng là chưa lập gia đình sinh con. Cha đẻ tại Hồng Kông ngồi bên kia lao, năm đó mơ hồ nhớ kỹ giống như là bắt cóc người. Ra đại án tử, Phùng Nam nghĩ tới đây. Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhớ tới có chỗ nào không đúng sức lực cái kia. Nàng cũng nhớ tới vì sao lại cảm thấy nam nhân kia nhìn quen mắt. Nàng nhớ tới năm đó truy tra răng sắt sinh ra thời điểm. Từng truy xét đến thân thế của nàng, từng chiếm được một chương nàng mới lúc vừa ra đời, bị cha đẻ ôm vào trong ngực ảnh chụp, trên tấm ảnh nam nhân, cùng hôm nay đụng vào nam nhân là cùng một cái. Ha ha ha ha ha ha, Phùng Nam đột nhiên cất tiếng cười to. Không nghĩ tới thế mà nắm đến dạng này một cái thiên đại tay cầm. Kiếp trước nàng cầm tới chứng cớ này thời điểm, một mực cất giấu, liền Triệu Quân Hàn đều không nói. Bởi vì nàng một mực chờ đợi, chờ lấy một cái thích hợp thời cơ, Lúc ấy Triệu Quân Hàn rất thích nàng, tham luyến nàng tuổi trẻ mà mỹ mạo ngoại hình, sẽ hạ tiện câu dẫn người. Nàng biết Triệu Quân Hàn tính tình, một mực yên lặng ẩn nhẫn. Phùng Nam lúc ấy rõ ràng, Triệu Quân Hàn từ nhỏ đến đại thuận thuận gió nước, không thích nhất có người cùng hắn đối nghịch. Hắn lúc ấy đối với Giang Sắt chính là hứng thú sâu thời điểm. Nếu như nàng đem Giang Sắt thân phận vạch trần, đến lúc đó không chỉ Giang Sắt không có tốt trái cây ăn. Có thể tự mình cũng sẽ rơi vào bị Triệu Quân Hàn xuất tiền đuổi kết cục. Cho nên nàng cầm lúc ấy cái kia tay cầm, đang chờ Triệu Quân Hàn đem nàng chơi chán. Nàng nghĩ rất rõ ràng, nếu như Triệu Quân Hàn chơi chán Giang Sắt, nàng xuất ra phần này chứng cứ, đủ để làm Giang Sắt tại trong vòng giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà nói một cách khác, nếu là Giang Sắt thật sự có bản sự, dỗ đến Triệu Quân Hàn xoay quanh, uy hiếp đến vị trí của mình, nàng có dạng này một cái tay cầm, cũng đủ làm cho Triệu gia không thể chứa nàng xuống dưới. Thân phận của Triệu gia, làm sao cũng không có khả năng tha thứ Triệu Quân Hàn bên người có cái tình nhân có phụ thân là cái lớn phạm, nàng cả một đời cũng đừng nghĩ cùng mình tranh. Nàng cầm cái này tin tức hữu dụng, vẫn nghĩ đợi đến thời cơ thích hợp lấy thêm ra đến. Thế nhưng là Phùng Nam lúc ấy chờ a chờ, cuối cùng chờ đến không phải đem Giang Sắt đuổi đi, mà là đem mệnh đều nộp ra. Bây giờ nghĩ lên chuyện này, nhớ tới năm đó nam nhân là ai, Phùng Nam mới ý thức tới, nàng vẫn cho là ban đầu là Giang Sắt lấy đi của mình mệnh. Hận thật nhiều năm, hiện tại mới giật mình, khả năng này là cha con hợp mưu hại chính mình. Nếu không phải đêm nay nàng đuổi theo Giang Sắt xuống lầu, nếu không phải đêm nay nàng đụng vào nam nhân kia, cảm thấy là lạ, nhớ tới năm đó chuyện cũ, khả năng còn căn bản nghĩ không ra chuyện này. Suy nghĩ cẩn thận, đêm nay nhìn thấy nam nhân, xác thực mặt mày cùng Giang Sắt có chút tương tự, này đôi cha con, kiếp trước lấy đi của mình mệnh, lại không nghĩ rằng một thế này sẽ đụng vào trong tay mình. Phùng Nam bên khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một bên Đới Giai, lại nhăn nhăn lông mày, biết đêm nay đụng vào mình nam nhân thân phận về sau. Phùng Nam cũng không cần lại đi tra, Đới Giai cũng không phát huy được tác dụng, lại chuyện này, là nàng ỷ trượng lớn nhất, là nàng nắm trong tay liên quan tới Giang Sắt trọng yếu nhất tay cầm, là không thể tiết lộ ra ngoài. Cho dù là đi theo bên người nàng Đới Giai cũng không thể biết chuyện này. Nàng nhớ tới Giang Sắt công nhiên tuyên bố qua hôn sự. Nàng hẳn là cùng Bùi Dịch đính hôn. Không biết Bùi gia cùng Bùi Dịch có biết hay không Giang Sắt xuất thân đâu. Nếu như Bùi gia nếu là biết Giang Sắt nội tình, vẫn muốn để cháu trai cưới nàng, chứng minh Bùi Dịch đối với Giang Sắt là toàn tâm toàn ý. Phùng Nam nơi nào có thể nhịn được loại sự tình này? Cái này nữ nhân ác độc, kiếp trước thời điểm nát tiến trong bùn, chỉ là một cái không muốn mặt đoạt người khác trượng phu tiện nhân. Có cái tội phạm cha, nàng cũng không phải là người tốt, cuối cùng còn dám giết chính mình, bây giờ lắc mình biến hóa, dĩ nhiên thành vì đại minh tinh, tìm tới yêu nàng nam nhân, còn có thể gả cửa vọng tộc. Trên đời này nào có loại sự tình này, giết người hẳn là đền mạng, lão thiên gia không có mắt, bất quá Phùng Nam cũng không thèm để ý. Lại chuyện này, thượng thiên không vì nàng báo cửu tuyết hận, nàng có thể tự mình tới, nàng vẫn cho là nàng trùng sinh là bên trên có trời mới biết nàng chết được không cam tâm. Làm cho nàng có thể biết về sau sự tình hướng đi, để cho mình trở thành đời trước cầu còn không được Phùng Nam. Có được hoàn mỹ, lại cùng Triệu Quân Hàn tướng xứng đôi thân phận, biết có nào phim đại hồng đại tử, có thể bằng vào xuất thân, địa vị tiến vào giới giải trí, lẫn vào tiếng gió nước lên, cả Triệu Quân Hàn, trở thành hắn danh chính ngôn thuận thê tử, không cần giống kiếp trước đồng dạng nơm nớp lo sợ, phí hết tâm tư, có thể lúc này Phùng Nam mới phát hiện, khả năng thượng thiên để cho mình trùng sinh, không chỉ là như thế. Khả năng còn nghĩ cho nàng một cái làm cho nàng tự tay cơ hội báo thù. Giang Sắt hiện tại danh khí cho dù tốt, thẳng bước đào sầm, trở thành hoa hạ đỉnh cấp nữ tinh lại như thế nào? Bùi Dịch thích nàng, yêu nàng như mạng, muốn cưới nàng thì thế nào? Nàng hiện tại vượt hạnh phúc, thế nhưng là hôn lễ trước đó. Nếu như bộc ra phụ thân của nàng là cái bắt cóc phạm. Tại Hồng Kông ngồi tù, sự tình làm lớn chuyện. Không biết Bùi gia muốn làm sao vì nàng thu thập tàn cuộc. Vẫn sẽ hay không muốn cái này thân bại danh liệt nữ nhân đâu. Phùng Nam cười lạnh một tiếng, thân tay thật chặt nắm lấy chăn mền. Phùng tiểu thư, đêm nay đụng vào nam nhân của ngươi, có cái gì không đúng sức lực sao? Đới Dai nhìn nàng một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại cất tiếng cười to, biểu lộ dữ tợn, không khỏi hỏi nàng một câu. Ồ, không có chuyện gì. Ngươi không cần phải để ý đến, nàng muốn tìm ra răng sắt mới vừa ra đời không lâu. Bị phụ thân nàng ôm vào trong ngực chụp ảnh chung, tấm hình này là mấu chốt chứng cứ. Đến lúc đó nàng muốn cấp cho truyền thông, phóng tới trên mạng đem sự tình làm lớn chuyện. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy tìm người đi thăm dò thời điểm, cầm tới ảnh chụp người nói là cận tồn một chương răng sắt cùng cha mẹ chụp ảnh chung. Năm đó bảo tồn nó người là thay răng sắt người một nhà chụp ảnh bạn bè. Lúc trước lưu lại tấm hình này nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy người một nhà này hình dạng xuất chúng. Giữ lại, theo răng sắt phụ thân biến mất, có ảnh chụp người chính mình cũng đã quên chuyện này. Thẳng đến về sau Phùng Nam phái đi người tìm được hắn, mới nhớ tới chuyện này. Phùng Nam phái người, bỏ ra điểm công phu muốn tới tấm hình này. Nàng nhớ phải tự mình từng lắm miệng hỏi một câu tra tư liệu người. Có được ảnh chụp người cụ thể là ai đã nhớ không rõ. Nhưng đại khái ở phương hướng nào. Năm đó thay nàng làm việc người đề một câu. Nàng vẫn là có ấn tượng. Chỉ cần biết cái này ảnh chụp hạ lạc. Biết đại khái phương hướng. Muốn tra được tới là rất dễ dàng. Có ảnh chụp trong tay. Đến lúc đó nàng lại lợi dụng Phùng Nam bản thân quan hệ. Tại Hồng Kông cha ra răng sắt phụ thân tư liệu, muốn chơi chết răng sắt, dễ như trở bàn tay. Lại chuyện này, là không thể để cho Đới Dai ra mặt đến cha, nàng cũng không chuyên nghiệp, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Huống chi nàng vẫn là người bên cạnh mình, có thể sẽ khiến người giật mình, cuối cùng hoài nghi đến chính mình. Trọng yếu nhất, Phùng Nam mặc dù dùng nàng, nhưng cũng không 100% tín nhiệm nàng. Nàng cùng răng sắt đã từng là có giao tình, hai người cùng ở tại, làm giả hóa thật bên trong ra đóng phim. Tuy nói kết quả cuối cùng khác biệt, Đới Dai cũng biểu hiện ra hận răng sắt dáng vẻ, nhưng Phùng Nam bởi vì kiếp trước tao ngộ, căn bản không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng có chút hối hận vừa mới tùy tiện đem Đới Dai gọi tới nói lên chuyện này. Suy nghĩ cái cớ, chuẩn bị đem Đới Dai lắc lư quá khứ. Đêm nay nhìn thấy răng sắt, nói vài câu, kết quả bị cái nam nhân va vào một phát mà thôi, nàng nói thật nhẹ nhàng. Đới Dai trong lòng có chút không tin, Phùng Nam đêm nay kế hoạch ban đầu là muốn dựng vào xí xe. Kết quả không biết bị cái gì kích thích, cuối cùng xí xe đều không gặp, thu thập đồ đạc liền đi, phim cũng không có lưu lại nhìn, trở về liền một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Giống là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, vội vàng đem mình kêu lên, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, nói muốn tra đụng vào nàng nam nhân, cuối cùng không biết nhớ ra cái gì đó, còn nói không có chuyện, đồ đần đều phát hiện trong đó có vấn đề, bất quá người này lòng nghi ngờ cực nặng, tính cách lặp đi lặp lại vô thường, lúc này không thể nghịch nàng ý tứ, nói thêm gì đi nữa có thể sẽ chọc giận nàng tức giận. Đới Dai nhẹ gật đầu, bị Phùng Nam đánh phát ra tới lúc nhìn một chút điện thoại. 4:50, thời gian này điểm, chính là Phùng Nam tính tình lại lớn, cũng không có khả năng tại lúc này tỉnh lại phát tác. Đem mình đánh thức một trận lại đuổi trở về, Đới Dai nắm chặt điện thoại, lại đi Phùng Nam gian phòng phương hướng nhìn thoáng qua, nhớ tới nàng lúc trước nâng lên để cho mình điều tra đêm nay đụng vào nàng nam nhân cùng răng sắt. Quan hệ, chứng minh Phùng Nam đối với đêm nay đụng phải nàng nam nhân cùng răng sắt ở giữa có liên quan là có hoài nghi, có thể làm cho nàng hoài nghi, luôn có cái gì chu ti mã tích. Nàng đối với Giang Sắt có một loại rất sâu địch ý. Loại này địch ý không giống như là lúc ấy bị Giang Sắt hại đến mất đi e. Đề đại ngôn chuyện đơn giản như vậy, ngược lại càng sâu, sau đó nàng lại đổi ý không cha, có thể là nhớ ra cái gì đó sự tình. Sở dĩ để cho mình không cha, có lẽ Phùng Nam là quyết định đem chuyện này giao cho người khác tới là Mani Đới Giai để ý. Đối với Phùng Nam sự tình cũng càng thêm để tâm, Mani làm Phùng Nam trợ lý. Nàng có một cái rất lớn ưu thế, chính là có thể quang minh chính đại tiếp sờ một chút người khác tiếp xúc không được sự tình. Nhất là theo Phùng Nam cổ quái tính tình, lại lần nữa bước đi rồi một trợ lý, lại chọc tới kiện cáo về sau, nàng có thể nắm giữ tình huống liền càng nhiều. Một tuần lễ về sau, Đới Giai chú ý tới, Phùng Nam tư nhân tài khoản xoay chuyển một bút 300.000 tiền đến một cái khác trong chương mục. Nàng nhớ kỹ người này tên, sau đó đã từng truy tra qua, người này họ Tăng, mở một gian sở sự vụ, sau lưng thay người làm một ít thu sổ sách, cho vay nặng lãi làm việc, cùng xã hội đen người có một ít quan hệ. Phùng Nam trước đó cùng người như vậy chưa từng liên quan, cũng chưa từng có liên hệ, lần này đột nhiên sẽ tìm được người này, đáng giá Đới Giai hiếu kỳ. Đồng thời nàng cũng đang tìm người chằm chằm cái này họ Tăng nam nhân. Biết hắn gần đây một mực tại đế đô thành Tây thăm viếng. Nghe nói là đang hỏi thăm một cái họ Giang nam nhân. Sự tình đến trình độ này, Đới Giai cơ hồ có thể đoán nghĩ ra, Phùng Nam quả nhiên có vấn đề. Phùng Nam còn lấy vì cử động của mình thần không biết quỷ không hay. Cũng không có có ý thức đến mình cùng ngày biểu hiện để Đới Giai sinh nghi. Còn tra ra một vài thứ, nàng còn đang chờ cái này họ Tăng nam nhân cho kết quả của nàng. Kiếp trước thời điểm, nàng thông qua năm đó hỗn giới giải trí lúc giao qua một chút hồ bằng cầu hữu giới thiệu. Quen biết cái này tên là Tăng Thiệu nam nhân, tìm hắn giúp mình tra Giang Sắt cuộc đời. Người này rất nhanh giao ra để cho mình hài lòng đáp án. Cả đời này nàng lại lần nữa tìm được người đàn ông này. Nguyên vốn cho là mình cho hắn manh mối so kiếp trước càng nhiều. Hẳn là thuận lợi hơn mới đúng. Có thể chẳng biết tại sao. Đợi nửa tháng, người đàn ông này vẫn luôn đang tra thăm bên trong. Chậm chạp không có gọi điện thoại cho mình. Nàng có chút nóng nảy. Nàng chưa kịp chủ động gọi điện thoại tới Tuân hỏi chuyện này lúc nhỏ. Tăng Thiệu điện thoại rốt cục đánh tới. Phùng Nam không kịp chờ đợi tiếp lên. Vốn cho rằng sẽ có được tin tức tốt, nào biết trong điện thoại Tăng Thiệu tức giận nói. Phùng tiểu thư, người có phải hay không là cố ý vui đùa ta chơi đâu? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.